Chương 1079, nguy cơ đang tiềm ẩn. Siêu siêu ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, hắn cùng nạ gạ tổ thân ảnh trực tiếp liền biến mất đệ tứ giải cả, còn có kỳ nở bệ ẹ trước mặt. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ gạ tổ sau khi biến mất, đệ tứ giải cả vẫn không thể nào tiếp thu được chính mình tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thất bại. Chỉ tiếc, đệ tứ giải cả biết mình cùng ủ chỉ hạ nguyệt có chênh lệch nhất định, cho nên dù cho làng mây nhỉ ra bộ đội đến về sau. Đệ tứ giấc cả cũng không có mang theo kỳ nở bệ ẹ đi vào truy kích rủ trí hạ nguyệt cùng nạ gà tổ. Bởi vì, liền như cùng ủ trí hạ nguyệt nói như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đệ tứ giấc cả kỳ thực cũng muốn nhìn, có ủ trí hạ nguyệt đến đây quay rối cổ nổ hạ thôn, rốt cuộc là hay không có thể thực sự hủy diệt tại nhận giới trong. Bất quá, làm thân ảnh biến mất ở đệ tứ giấc cả cùng kỳ nở bệ ẹ trước mặt về sau. Uchiha Nguyệt ngược lại là ngưng mắt nhìn đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ vị trí hồi lâu, mới có yên lặng mang theo nạ gạ tổ ly khai nơi đó. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ hoàn toàn cởi ly vân nhận thôn nỉ dạ tra xét thời điểm, nạ gạ tổ còn hiếu kỳ hỏi hướng về phía Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt quân, mới vừa ngươi vì sao không giết chết giới cả, ngươi hoàn toàn có cơ hội giết chết hắn, không phải sao? Lẽ nào ngươi là vì cho cổ nổ hạ thôn nhiều chế tạo một chút phiền toái sao? Không sai, liền đúng như vậy. Nghe được nạ gạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt trầm mặc mấy giây thời gian, liền nhàn nhàn nói nói, đệ tứ giới cả thực lực rất tốt, ít nhất hắn cùng bây giờ đệ tam hổ cả thực lực kém không nhiều lắm. Có đệ tứ giới cả ở đây, đệ tam hổ cả nhất định có thể cảm giác được phiền phức. Hơn nữa, hiện tại cổ nổ hạ thôn có thể cùng đệ tứ giới cả đối kháng người không nhiều lắm. Cho nên ta rất ngạc nhiên đệ tứ giải cả, đệ tam sủ chỉ cả, còn có xa nhận thôn những tên kia liên thủ đến cùng nhau, có hay không có thể thực sự hủy diệt mất cổ nổ hạ thôn. Còn nữa nói, đệ tứ giải cả tâm lý ý tưởng, sợ rằng cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi không thấy được những cái này làng mây lý dạ, căn bản cũng không có truy kích ý của chúng ta sao? Đệ tứ giải cả hiện tại nhất định là đang nghĩ, có ta khiên chế trụ cổ nổ hạ thôn lý dạ bộ đội. Bọn họ là có thể thuận lợi xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ. Lúc này đây nhắm ngay hỏa quốc triển khai chiến tranh, rất có thể là lúc này đây đại chiến một lần cuối cùng chiến tranh rồi. Nagato, hòa bình lập tức phải đến, chỉ có gây nên chiến tranh nhận thôn tiêu thất, chiến tranh khả năng chân chính tiêu thất. Ta vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chậm rãi chuyển tới Viễn Vương, nhưng cái này chính là cổ nổ hạ thôn vị trí. Mà ở ngưng mắt nhìn cổ nổ hạ thôn phương hướng hồi lâu sau, Uchiha Nguyệt mịch có quay đầu, tiếp tục cùng Nagato nói ra, Nagato, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Lần đầu tiên đại chiến thời điểm, là tất cả nhận thôn nhắm ngay cổ nổ hạ thôn triển khai chiến tranh. Lần thứ hai đại chiến thời điểm, cũng là giống nhau dáng dấp, hầu như tất cả nhận thôn đều chỉ có cổ nổ hạ thôn một cái địch nhân mà thôi. Bây giờ chiến tranh, khả năng cùng ta có một ít quan hệ, nhưng là cùng cổ nổ hạ thôn kiếp trước quan hệ, không phải sao có thể. Cổ nổ hạ thôn tiêu thất, giấc mộng của ngươi là có thể đạt thành. Lúc này đây ngươi cùng ta cùng đi đến hỏa quốc cảnh nội, rất có thể chính là mộng tưởng hoàn thành thời khắc. Được rồi, không nói nhiều, chúng ta chạy đi đi. Nói xong, Uchiha Nguyệt liền muốn mang theo Nagato, cùng nhau hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng đi tới. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt trước đây đều là cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, cho nên hắn muốn lẻn vào thủ vệ xâm nghiêm cổ nổ hạ thôn. Xa nếu so với thông thường nhị dạ đơn giản rất nhiều. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã nghĩ mang theo nạ gạ tổ trực tiếp trở lại cổ nổ hạ thôn, ở cổ nổ hạ thôn nội bộ triển khai một lần chiến tranh. Hơn nữa, có nạ gạ tổ trợ giúp, Uchiha Nguyệt tin tưởng hắn hủy diệt cổ nổ hạ thôn tốc độ, xa nếu so với lần trước mau hơn rất nhiều. Đừng quên, ở nguyên tắc kịch tình trong nạ gạ tổ chính là kém chút hủy diệt cổ nổ hạ thôn. Tiêu diệt hết thể cổ nổ hạ thôn nì dạ tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt mang theo nạ gạ tổ cùng nhau đi trước cổ nổ hạ thôn, cũng có mượn nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng lực lượng ý tưởng, để nạ gạ tổ dùng một cái kinh khủng xìn dạ kèn sầy, trợ giúp hắn hủy diệt cổ nổ hạ thôn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ lại cùng nhau bắt đầu chạy đi thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện nạ gạ tổ thân thể có cái gì không đúng. Ở trước đó, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có cảm giác được nạ gạ tổ trong thân thể, cất giấu một ít kỳ quái trả cờ dạ ba động. Nhưng là kể từ cùng đệ tứ giới cả giao thủ qua về sau, không biết Uchiha Nguyệt là cảm giác mình lập tức phải khôi phục thời kỳ tột cùng lực lượng nguyên nhân, vẫn là nạ gạ tổ mới vừa vận dụng gì nệ gẳng lực lượng nguyên nhân, vài không rõ trả cờ dạ ba động xuất hiện tại nạ gạ tổ trong thân thể, đúng là một mạch tiếp dẫn nổi lên Uchiha Nguyệt chú ý sau đó, là có thể chứng kiến nạ gạ tổ rất là ngượng ngùng nghiêng đầu, hình như là cảm giác Uchiha Nguyệt ánh mắt có chút chói mắt giống nhau. Bất quá, đang ở nạ gạ tổ mới vừa quay đầu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết giấu ở nạ gạ tổ lực lượng trong cơ thể, đến cùng là vật gì ngay sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt bàn tay, đồng nhiên vô vào nạ gạ tổ trên lồng ngực. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt bàn tay rơi vào nạ gạ tổ trên lồng ngực thời điểm, có thể nghe được Uchiha Nguyệt ở nạ gạ tổ trước mặt gầm nhẹ ra khỏi một câu, mơ thỉnh thịch vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt kinh khủng kia trả cờ ra, đúng là trực tiếp xâm nhập vào nạ gạ tổ trong thân thể. Chỉ là, không biết nạ gạ tổ là tín nhiệm Uchiha Nguyệt nguyên nhân, vẫn là tin tưởng Uchiha Nguyệt không thể thương tổn nguyên nhân của mình, làm Uchiha Nguyệt trả cờ dạ xâm nhập vào nạ gạ tổ trong thân thể về sau, nạ gạ tổ lại là không có nửa điểm ý phản kháng. Chật, ở Uchiha Nguyệt khủng bố trả cờ dạ tập kích dưới, ba đạo thân ảnh màu trắng đúng là đột nhiên toát ra, có thể dùng Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ đều hơi lộ ra kinh ngạc hơi tế mị nổi lên hai mắt. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền ngưng tụ mà thành, giết chết cái kia ba đạo thân ảnh màu trắng chủ nhân. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt liền đem cẩn thận ánh mắt chuyển tới nạ gạ tổ trên người, nói ra, xin lỗi, nạ gạ tổ, mới vừa không có thông báo ngươi. Chỉ là không biết vì sao, mới vừa ta cư nhiên cảm giác được trên người ngươi có vài cổ không rõ trả cờ dạ ba đậu. Không nghĩ tới, thật sự có người đang trên người ngươi ẩn giấu, thậm chí là vẫn giam tra nhất cử nhất động của ngươi. Nagato, trước ngươi lẽ nào cũng không có phát hiện loại tình huống này sao không có? Không có ai nhìn nhau Uchiha Nguyệt song đồng, Nagato ở cẩn thận trả lời đồng thời, cũng không có cảm giác được chính mình cặp kia gì nệ gàng lực lượng, hình như là càng thêm cường thịnh vài phần. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, nhìn nhau Nagato song đồng lúc, cũng cảm giác được nạ gạ tổ lực lượng dường như trong nháy mắt tăng cường. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, cũng chính là nhìn chằm chằm cái kia ba đạo bạch dẹt chết thảm thân thể lúc, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện cùng nạ gạ tổ hành động chung, nguy cơ đang tiềm ẩn hình như là rất nhiều thật giống như Uchiha Mã Đạ Dạ phía trước chú ý, để Uchiha Nguyệt cổ nổ hạ thôn chuyến đi, tăng thêm rất nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được vô hình mây đen bao phủ mà đến, Uchiha Nguyệt cũng không biết mình rốt cuộc là nên đi trước cổ nổ hạ thôn, cần phải phản hồi Akatsuki trụ sở bí mật Uchiha Mã Đạ Dạ, ngươi vẫn không hề từ bỏ mưu đồ của chính mình sao mượn dùng nạ gạ tổ tới giám thị ta, tốt tính kê A Đại Gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.